Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1221. Đốt cháy chiến ý. Cái này quả nhiên là nghịch thiên. Đây tuyệt đối tựu là nghịch thiên hoàng chủ, là từ xưa đến nay, hoàng chủ bên trong duy nhất có thể dùng bị đóng cửa số nghịch thiên tồn tại. Vật dễ cháy thần vương rốt cuộc nhìn thấu thanh huyền hoàng chủ ý định. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này khủng bố tồn tại muốn rồi. Rốt cuộc đương bảy tôn vũ trụ tối cường giả hư ảnh toàn bộ dung nhập đã đến thanh huyền hoàng chủ trong thân thể thời điểm, hắn lột xác rồi. Triệt triệt để lột xác rồi. Trong mơ hồ đã xuất hiện một tia mạnh nhất ảnh thu nhỏ, tựa hồ đã một chân rào bước tiến lên này một cảnh giới bên trong. Nếu như lúc này đây thanh huyền hoàng chủ bất tử, tuy nhiên khả năng muốn giam cầm mười mấy cái thời đại ngủ say mới có thể hoàn toàn chữa trị thân thể cùng linh hồn trọng thương. Bất quá chỉ cần hắn tỉnh lại, như vậy cái kia nhất thời đời. Thay! Vũ trụ tối cường giả tất nhiên chính là hắn rồi. Hắn muốn thông qua phương thức như vậy cảm ngộ cái kia một cực đạo lĩnh vực. Sau một khắc, hoàn thành cường đại nhất lột xác. Giống như có lẽ đã không cách nào hình dung thanh huyền hoàng chủ hay hoặc giả là giờ phút này đại đạo cử nhân trong miệng truyền ra rung động toàn bộ huyền hoang khủng bố tiếng vang. Thôn phệ. Vô thượng bí pháp thuộc về thiên ấm hoàng chủ mạnh nhất thần thông, là cơ hồ có thể tính toán làm siêu việt thần thông tuyệt thế vô địch kỹ năng. Giờ phút này lại một lần nữa xuất hiện. Hôm nay thôn phệ. Không bao giờ nữa là chỉ có một phương tinh không, mấy phương tinh không rồi. Hắn thật đúng muốn thôn phệ toàn bộ huyền hoang toàn bộ lực lượng. Thật đúng bắt đầu thôn phệ vô tận lúc giữa không trung đạo lý cùng huyền ảo. Lực lượng cường đại, rốt cuộc đánh nát vô số gông xiềng. Như vậy thôn phệ mang đến là một loại cực hạn nhất khủng bố. Là một loại chính thức vô địch gia trì. Trong nháy mắt. Vô số cấm kỵ bị đánh nát, thanh huyền hoàng chủ dung hợp đại đạo cử nhân hình thành hoàn toàn mới tồn tại cứ như vậy đứng ở vô thượng trong hư không. Cái kia thân thể cao lớn tràn đầy mạnh nhất đích ý chí quan sát hết thảy từ xưa đến nay sinh linh, vi vô địch khủng bố. Hắn nhìn xem thương dạ, lạnh lùng ánh mắt có tuyệt thế tỉnh táo. Mà như vậy ánh mắt thương dạ nhận ra. Bởi vì hắn đã từng mấy lần tiến như đến như vậy trong lĩnh vực. Cái này tựu là vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thông qua phương pháp như vậy tiến vào đến cái này một trong lĩnh vực. Vốn dung hợp đại đạo cử nhân ngươi cũng đã đủ để trở thành vạn diễn đến nay duy nhất bị đóng cửa số nghịch thiên hoàng chủ rồi. Mà hôm nay tại dung nhập bảy tôn vũ trụ tối cường giả bổn nguyên ấm ký. Cùng cắn nuốt vô tận lúc giữa không trung đạo lý linh khí về sau, ngươi, xem như khác loại mạnh nhất đi à nha. Nghe được thương dạ, huyết ngâm thần vương cùng vật dễ cháy thần vương kinh ngạc đến ngây người. Khác loại mạnh nhất. Cái này chẳng phải là nói, hôm nay thanh huyền hoàng chủ vậy mà đã có kêu gào vũ trụ tối cường giả uy năng sao. Hắn đã chính thức sánh vai từ xưa đến nay cái kia duy nhất phong hào nghịch thiên thần vương vinh quang thần vương rồi. Như thế nào hội đâu này? Cái kia một lĩnh vực, làm sao có thể khinh địch như vậy bị đánh nát đây này? Mặc dù là dựa vào bảy tôn tồn tại cảm ngộ, hắn cũng không có khả năng khống chế. Vì cái gì? Hắn có thể tiến vào đâu này? Cái này không đúng, cái này thật sự không đúng. Không thể tưởng tượng thật đúng, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem thương dạ, nghe hắn nói chuyện đến. Thanh huyền hoàng chủ cái kia vô cùng cực lớn trong con mắt, tại yên lặng ở trong bắn ra một loại tử vong bóng mờ. Ngươi nói không sai. Cái này trên trăm cái thời đại, ta biết rõ chính mình không cách nào đột phá. Cho nên ta nghĩ tới biện pháp khác. Mà cái này dung hợp tựu là biện pháp của ta. Bất quá, chỉ là phong hào nghịch thiên còn chưa đủ, còn xa xa chưa đủ. Cho nên, ta hao tốn vô số thời gian tìm lần toàn bộ vũ trụ bát hoang. Tìm đã đến bảy tôn vũ trụ tối cường giả cuối cùng còn sót lại ấm ký. Vì tựu là có thể tại đây dạng thời đại đã đến lập tức, thông qua bọn hắn, ngắn ngủi đặt chân vũ trụ mạnh nhất trong lĩnh vực. Ta thành công rồi. Mượn thôn phệ bí pháp, ta thật sự thành công rồi. Đã có được có thể khống chế vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lực lượng lĩnh vực. Khác loại mạnh nhất. Hôm nay ta đây, xác thực tựu là cùng ngày xưa vinh quang thần vương, hoàn thành khác loại mạnh nhất. Ngươi có thể giác ngộ. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Bát hoang. Vô số cổ xưa che giấu cường giả tỉnh lại, bọn hắn cảm nhận được cái loại này vô địch uy năng, cái loại này mạnh nhất chấn động. Sở hữu tồn tại hoảng sợ rồi. Bọn hắn tựa hồ thấy được thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả sinh ra đời. Sở hữu tồn tại, muốn thông qua các loại phương pháp chứng kiến là ai đánh nát cuối cùng này hàng rào, hoàn thành vô địch lột xác. Thế nhưng mà thủy chung đều không có tồn tại có thể làm được. Toàn bộ huyền hoang bên trong tựa hồ bị cái gì lực lượng cường đại cấm chế, hoàn toàn bao phủ, lại để cho bất luận cái gì ý đồ người quan sát, đều không thể thấy rõ mảy may. Cảm nhận được cái kia vô tận vô số đích ý chí, Thanh Huyền Hoàng chủ mỉm cười. Hiện tại ta đây, dù sao còn không phải chân tránh bước chân vào khác loại mạnh nhất lĩnh vực. Ta chỉ là ngắn ngủi có được. Cho nên, ta không thể để cho bất luận kẻ nào đều chứng kiến sự hiện hữu của ta. Bằng không thì, một khi ta tiến vào hôn mê bên trong, chỉ sợ những này thần vương hoàng chủ tựu là trở mình lần toàn bộ thiên địa, cũng muốn đem ta tìm ra. Ta phong ấm toàn bộ huyền hoang, lại để cho bất luận cái gì sinh linh đều không thể cảm thụ. Cho nên, ngươi không muốn bất luận kẻ nào có thể trợ giúp ngươi rồi. Ngươi có lẽ đi chết rồi. Rốt cục, một quyền đánh ra, vô địch lực lượng bắt đầu truyền lại. Đây mới thực là vô địch lực lượng, lại để cho vô tận đều trầm luôn cường lực nhất lượng. Như thế một kích so với phía trước Thanh Huyền Hoàng chủ phát động một kích mạnh nhất còn muốn khủng bố gấp mấy chục. Sau một khắc, một quyền tránh cũng không thể tránh đánh vào thương giả trên thân thể. Mà cái này trong nháy mắt thương giả ngược lại bay ra ngàn vạn ức sắm bên ngoài. Toàn bộ thân hình tựa hồ cũng muốn sụp đổ, đều muốn hoàn toàn nát bấy. Một kích này, vốn là có thể trực tiếp đem thương giả đánh chết đấy. Bất quá Thanh Huyền Hoàng chủ lại không có làm như vậy. Bởi vì này một trạng thái, hắn còn có thể tiếp tục không lâu thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ một mực ở vào cái này một trong lĩnh vực. Mà hắn cũng không muốn quá sớm chấm dứt. Dù sao tại đây một trong lĩnh vực có thể trợ giúp hắn không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng cường đại. Vì về sau đánh rớt xuống trụ cột. Hắn muốn chậm rãi tra tấn thương giả, muốn cho hắn biết bức bách chính mình đến nơi này dạng hoàn cảnh kết cục. Địa phương xa xôi thương giả run lẩy bẩy đứng. Hắn dối ra không ngừng rung động lắc lư cánh tay, nhẹ nhàng mài bình khóe miệng thâm trầm màu tím. Thế nhưng mà theo thương giả trong mắt Thanh Huyền Hoàng chủ nhìn không tới bất luận cái gì hoảng sợ kiêng kỵ. Có, chỉ là vô tận chiến ý. Thấy như vậy một màn, huyết ngâm thần vương cùng vật dễ cháy thần vương đều là triệt để nghi ngờ. Chiến ý. Hiện tại thương giả còn có năng lực chiến đấu sao? Hắn đối mặt cái này khác loại mạnh nhất Thanh Huyền Hoàng chủ còn có thể chiến đấu sao? Trong giây lát thương giả nở nụ cười. Vẫn là cái loại này điên cuồng vui vẻ, bất quá nụ cười này, nhưng lại mang theo có chút run rẩy. Bởi vì giờ phút này hắn, giống như hồ chạy tới cực hạn. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222. Thương giả cực hạn. Nhìn xem xa xôi địa phương, cái kia yên lặng khát máu nhìn mình Thanh Huyền Hoàng chủ thương giả cuối cùng hay vẫn là đứng. Hắn nhìn xem Thanh Huyền Hoàng chủ cuối cùng nhất mở miệng nói chuyện. Như vậy trạng thái ngươi mới có thể thực sự trở thành đối thủ của ta. Lực lượng của ngươi rốt cuộc để cho ta run rẩy, để cho ta có thể cao hứng một trận chiến xúc động rồi. các ngươi không phải nghi hoặc chứng kiến như vậy trạng thái Thanh Huyền Hoàng Chủ, vì cái gì ta còn có cường đại chiến ý sao? Như vậy ta tựu lại để cho các ngươi tựu nhìn xem, ta vì cái gì, hoặc như vậy tự tin. Rốt cuộc cái kia duy nhất thần thông, Hồng Mông, xuất hiện. Gia trì, gia trì. Duy nhất thần thông, Hồng Mông gia trì. Tuy nhiên nó còn không có hoàn toàn tiến hóa. Thế nhưng mà duy nhất thần thông Hồng Mông lại như cũ là nhất cực đạo gia trì lực lượng. Thật cường đại. Nhìn xem xa xôi địa phương Thương Dạ kinh thế lực lượng chấn động. Cái đó sợ sẽ là đã khác loại mạnh nhất Thanh Huyền Hoàng Chủ cũng cảm nhận được một loại nguyên từ đáy lòng run rẩy. Bất quá, cảm giác như vậy cũng gần kề chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao hắn hôm nay đã khác loại mạnh nhất, làm cho nhất thời đời. Thay, bên trong, vũ trụ tối cường giả bất tỉnh đến dưới trời sao tuyệt đối vô địch. Thương Dạ gia trì tại khủng bố, chỉ nếu không có trở thành vũ trụ tối cường giả, yêu nguyên không phải là đối thủ của hắn. Rốt cuộc, Hồng Mông gia trì hoàn toàn rồi. Tuy nhiên còn có một tia không hài hòa. Dù sao Hồng Mông hôm nay đẳng cấp quá thấp, không cách nào hoàn mỹ gia trì cái này một trạng thái Thương Dạ. Thế nhưng mà hôm nay, hắn đã so về trước khi cường đại hơn nhiều rồi. Trong nháy mắt, Hồng Mông màu tím xuất hiện, hoàn toàn chữa trị Thương Dạ toàn bộ nát bấy địa phương, lại để cho hắn đã cơ hồ nát bấy cấp bách thân thể, lại một lần nữa về tới đỉnh phong. Thanh Huyền Hoàng Chủ có thôn phệ thần thông có thể vô hạn đỉnh phong. Mà hắn Thương Dạ đồng dạng có Hồng Mông thần thông đồng dạng có thể vô hạn đỉnh phong. Thậm chí còn, hắn thần thông càng tăng kinh khủng. Bởi vì Thương Dạ là ngay cả tan vỡ cùng luân hồi đều có thể thu nạp hóa thành bản thân lực lượng tồn tại. Cảm nhận được Thương Dạ giờ phút này càng tăng kinh khủng tăng lên, vật dễ cháy thần vương cùng huyết ngâm thần vương đã hoàn toàn đã trầm mặt. Nếu như bọn hắn biết rõ Thương Dạ có như vậy chiến lực, như vậy mặc dù là thiên đại hấp dẫn bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Mà hôm nay bọn hắn chờ đợi đã không phải là Thanh Huyền Hoàng Chủ có thể giết chết Thương Dạ, mà là hy vọng bọn hắn tầm đó, thế nhưng mà vép thành lưỡng bại câu thương. Hai người này đã không dám yêu cầu xa vời cái gì kinh thế bảo tàng, những cái kia chư thiên thần vật rồi. Vừa rồi Thanh Huyền Hoàng Chủ tại triệt để tiến vào khác loại mạnh nhất trạng thái thời điểm làm được hết thảy, bọn hắn đều cảm nhận được. Thanh Huyền Hoàng Chủ phong tỏa toàn bộ huyền hoang. Mà hắn cách làm như vậy chính là vì cam đoan bí mật của mình. Chính mình hai người đã gặp được hết thảy. Bọn hắn tự nhiên có thể tưởng tượng nếu như tại Thương Dạ chết đi về sau, như vậy kế tiếp tựu là hai người bọn họ rồi. Cho nên hôm nay bọn hắn chờ đợi tựu là Thương Dạ có thể sáng tạo kỳ tích, có thể tiếp tục huyết duyệt trái liều Thanh Huyền Hoàng Chủ, lại để cho hắn không rảnh bận tâm chính mình hai người. Đối với cái này hai cái thần vương tâm tư Thanh Huyền Hoàng Chủ tự nhiên biết rõ. Bất quá hắn lại không có tỏ vẻ cái gì. Bởi vì xác thực như bọn hắn suy nghĩ đấy. Như vậy chiến đấu đã không phải là bọn hắn có tư cách nhúc tay đấy. Cho nên đối với tại tâm tư của bọn hắn Thanh Huyền Hoàng Chủ đã hoàn toàn không thèm để ý rồi. Nhìn xem phương xa đã hoàn toàn đỉnh phong trạng thái Thương Dạ Thanh Huyền Hoàng Chủ châm chọc cười. Cái này tựu là cực hạn của ngươi. Quả nhiên khủng bố. Nếu như ta không là có thêm cuối cùng này áp chủ bài, nếu như ta không phải từng đã là Thiên Ấn Hoàng Chủ. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ ta đã chết đi. Đổi lại những thứ khác một cách tồn tại tựu là sống lại vũ trụ châu báu tàn phiến, chỉ sợ cũng không cách nào đem ngươi gạt bỏ đấy. Mà kết quả cuối cùng tất nhiên là ngươi nát bấy hết thảy đối thủ, cường thế thắng lợi. Chẳng qua hiện nay lại không thể nào là như vậy. Bởi vì ngươi đụng phải ta. Sau một khắc Thanh Huyền Hoàng Chủ lại một lần giơ tay lên. Đối với hắn mà nói, tuy nhiên hiện tại Thương Dạ so với vừa rồi còn cường đại hơn vài lần. Bất quá thì ra là như thế. Chỉ cần bất nhập mạnh nhất lĩnh vực, như vậy tại cường đại, gia trì tại vô địch yêu nguyên đều là con sâu cái kiến. Bất đồng duy nhất, chỉ là cái này con sâu cái kiến thoáng cường lớn một chút mà thôi. Lập tức, hắn muốn tại một lần giết ra lực lượng kinh khủng kia rồi. Mà lúc này, Thanh Huyền Hoàng chủ cái kia yên lặng trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện một tia dữ tợn. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới chính mình duy nhất huyết mạch vẫn lạc, nghĩ tới chính mình trước khi bị đánh thành cái kia phó bộ dáng, thậm chí không thể không hy sinh rất nhiều tiến vào đến cái này một trong lĩnh vực. Nghĩ tới chính mình sau đó mười mấy cái thời đại trầm luân, nghĩ tới rất nhiều. Thương giả muốn giết hắn, mà hắn có gì không phải như vậy đây này. Ngươi đi. Ngay tại sau một khắc, cánh tay của hắn lập tức rơi xuống sau một khắc, ngay tại hết thảy đều muốn nói hết sau một khắc, cái kia khát máu thần sắc lại đột nhiên đọng lại. Mà đồng dạng, hai cái tuyệt thi thần vương cũng như thế. Bọn hắn toàn bộ đọng lại trước khi biểu lộ. Là như thế phấn khích. Thế nhưng mà nhưng không ai đi thưởng thức rồi. Bởi vì tại thời khắc này bọn hắn vậy mà đã nghe được. Đã nghe được cái kia cuối cùng gông xiềng nát bấy thanh âm. Vũ trụ, vũ trụ. Miệng mở rộng, lại thủy chung không cách nào nói ra đằng sau đến. Mà bên người, huyết ngâm hoàng chủ cũng sống như thế. Hắn thật sâu hấp vô số khẩu khí, rốt cuộc đem run run bộ mặt ổn định lại. Vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực. Thanh âm đã hoàn toàn cải biến. Bởi vì hắn căn bản không thể tin được chính mình thấy được hết thảy. Thanh Huyền Hoàng chủ khác loại mạnh nhất, đã trở thành có thể so với khiêu chiến vũ trụ tối cường giả tồn tại, đã lại để cho bọn hắn kinh hãi đến không cách nào ngôn ngữ rồi. Mà thương giả cách này nát bấy gông xiềng, nhưng lại để cho bọn hắn đã mất đi tư duy ý thức. Đồng dạng Thanh Huyền Hoàng chủ cũng là như thế. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn ngốc trệ. Ngốc trệ nhìn xem cái kia đã triệt để lột xác thương giả. Nhẹ nhàng duỗi cánh tay một cái. Cấp bách tận lực lượng tràn đầy toàn thân, Vũ Đồng Thiên Trang đã một lần nữa đỉnh phong che trùm lên thần thể từng cái nơi hẻo lánh. Mà Hồng Mông gia trì mặc dù không có hoàn mỹ hài hòa, tuy nhiên lại cũng thì không cách nào đánh giá đấy. Cái này một trạng thái tựu là thương giả cơ hồ đỉnh phong nhất trạng thái. Hắn không cần tại gia trì rồi. Bởi vì hắn cần là ngang nhau chiến đấu. Ta nói rồi, lá bài tẩy của ngươi mặc dù nhiều, thế nhưng mà so về ta đến, ngươi chênh lệch hay vẫn là rất nhiều. Giờ phút này, đương thương giả đang nói ra như vậy lời nói đến thời điểm, đã không có người có thể phản bác. Mặc dù là Thanh Huyền Hoàng chủ, cái này đã giờ phút này khác loại mạnh nhất tồn tại cũng nói không nên lời bất luận cái gì đến. Không có người có thể nghĩ đến thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả đã xuất hiện. Như vậy kinh diễm, như vậy tuyệt thế vô song. Vậy mà so về ngày xưa Vĩnh Hằng Đế Kiếm, cái kia được xưng chí cường hoàng mạnh nhất hậu thiên sinh linh đều muốn kinh diễm. Hắn, vậy mà tại thấp như vậy hơi cảnh giới ở bên trong tựu đánh nát cái kia một cấm kỳ lĩnh vực, hãy tiến vào đến nơi này dạng cảnh giới bên trong. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1223, Thanh Huyền Hoàng Chủ. Nếu như hắn tại nhược lúc nhỏ, hoặc là Thanh Huyền Hoàng Chủ hội vận dụng toàn bộ lực lượng, đưa hắn triệt để tàn phá. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng, bởi vì hôm nay thương giả đã đại thành. Vài lần toàn bộ vũ trụ bát hoang lục hợp, chỉ sợ sẽ là vũ trụ tối cường giả trọng sinh cũng không có đưa hắn gạt bỏ thực lực. Hắn đã chính thức đi tới mạnh nhất, chính thức đi tới mạnh nhất trong lĩnh vực, đây mới thực sự là khác loại mạnh nhất. So về chính mình cách mượn nhờ bảy tôn người mạnh nhất ấm ký, nhìn xem đặt chân người đến nói, hắn thật sự cường đại hơn nhiều lắm. Khóe miệng xuất hiện một tia không cách nào hình dung cười khổ. Ta cuối cùng tính toán minh bạch vì sao con của ta hồi lo lắng như vậy truyền tin, thậm chí liền nội dung đều không có nói rõ, muốn ta ra tay đem ngươi gạt bỏ. Nguyên lai, hắn đã biết hết thảy. Xác thực, ngươi thắng. Cái này nhất thời đời. Thay. Bên trong, nếu như không có ngoài ý muốn, ngươi nhất định sẽ trở thành vi mạnh nhất, thậm chí cuối cùng, ngươi có thể sẽ đã vượt qua ngày xưa Chí Cường Hoàng, vi từ xưa đến nay cường đại nhất hậu thiên sinh linh. Nói đến đây, trong mắt đã hiện lên một tia dữ tợn. Cái này trong nháy mắt Thanh Huyền Hoàng chủ tựa hồ là rơi xuống quyết định gì. Bất quá, giữa chúng ta cừu hận là vĩnh viễn không cách nào cởi bỏ đấy. Hôm nay, ta đã nhất định vẫn lạc. Tại Thương Dạ đặt chân cái kia một lĩnh vực thời khắc, Thanh Huyền Hoàng chủ đã minh bạch, mặc dù là mình đã ngắn ngủi khác loại mạnh nhất, thế nhưng mà đối mặt Thương Dạ, hắn còn không có chút nào cơ hội. Hắn đã nhất định con đường cuối cùng vận mệnh. Hắn là phải chết, thế nhưng mà hắn trước khi chết, nhưng có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, thậm chí là đưa hắn, đem Thương Dạ kéo lấy cùng chết đi. Trên mặt thần sắc dữ tợn đã càng thêm khủng bố, trong mơ hồ, một loại tuyệt đối điên cuồng xuất hiện. Mà thấy như vậy một màn, Thương Dạ giống như hồ đã hiểu cái gì. Thanh Huyền Hoàng chủ lớn nhất ác chủ bài, không phải cuối cùng này dung hợp, mà là cái kia hiện tồn tại. Cái kia trong truyền thuyết, vũ trụ châu báu tàn phiến. Vật kia mới được là hắn cuối cùng ác chủ bài. Tại đây thời khắc này, Thanh Huyền Hoàng chủ rốt cuộc không hề giữ lại, muốn vận dụng. Thương Dạ không nói gì, hiện nay đã đến một loại cực hạn cảnh giới, đã cuối cùng thời khắc rồi. Bọn hắn đều không tại có chút giữ lại, muốn động dùng chính mình cường đại nhất uy năng rồi. Phương xa Thanh Huyền Hoàng chủ rốt cuộc bắt đầu cường đại nhất gia trì. Tuy nhiên hắn đã khác loại mạnh nhất quan sát hết thảy sinh linh, bất quá cái kia thủy chung đều là mượn nhờ bảy tôn vũ trụ tối cường giả lưu lại đích ý chí mới khó khăn lắm đi đến một bước này đấy. Thật muốn nói, hắn có thể đơn giản trấn áp thần vương hoàng chủ, bất quá đối với thượng thương giả cái này chính thức nát bấy mạnh nhất gông xiềng tồn tại, hay vẫn là kém. Dù sao, hắn không cách nào phát huy ra cái kia một cấm kỵ trong lĩnh vực chính thức lực lượng. Hắn, hay vẫn là kém. Cho nên, chỉ có cuối cùng này áp chủ bài triệu hoán cái kia chính thức vũ trụ châu báu hình chiếu hàng lâm, hắn hoặc là mới có lại để cho Thương Dạ trả giá thảm trọng một cái giá lớn, thậm chí là trực tiếp đưa hắn hết thảy kéo hướng tử vong khả năng. Ta không biết ngươi là ai. Hiện tại, biết rõ cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, ta lại thật sự có lấy cho ngươi trọng thương, thậm chí là vẫn là khả năng. Ngươi thật sự muốn bước ta đi đến một bước kia sao? Ngươi thế nhưng mà đã nát bấy mạnh nhất gông xiềng, đã đứng thẳng tại như vậy vô địch cảnh giới bên trong. Không cần nhiều thiếu niên, cái này nhất thời đời. Thay, vũ trụ tối cường giả tất nhiên chính là ngươi. Chẳng lẽ, ngươi thật sự có thể buông tha cho đây hết thảy chỉ là vì đem ta gạt bỏ sao? Tuy nhiên cũng đỉnh nghiêng hết mọi, thế nhưng mà tại cuối cùng trước mắt Thanh Huyền Hoàng chủ hay vẫn là như thường người, có đối với tánh mạng lưu niệm. Cho nên, hắn hay vẫn là cuối cùng mở miệng hỏi thăm một lần. Thế nhưng mà đạt được, nhưng chỉ là Thương Dạ cái kia tỉnh táo bên trong, mang theo vô hạn cuồng bạo rõ ràng. Ta tới nơi này chính là vì đem ngươi gạt bỏ. Nếu như lúc này đây ta buông tha cho. Như vậy hoặc là chỉ có khả năng du ngoạn sơn thủy mạnh nhất. Bất quá ta đỉnh phong mộng tưởng lại sẽ vĩnh viễn biến mất. Ta muốn đỉnh phong, không phải như thế đỉnh phong. Chính là vũ trụ tối cường giả, mặc dù là sinh linh chi chủ, sinh linh chí tôn. Nếu như ta muốn, sớm là được rồi. Cần gì phải chờ đợi như vậy thời khắc đến đây này. Thanh Huyền Hoàng chủ hoàn toàn yên lặng. Hắn tự nhiên có thể nghe ra Thương Dạ quyết tâm. Mà hắn cũng minh bạch Thương Dạ đã quyết định. Như vậy mà bắt đầu. Thân hình vậy mà bắt đầu chậm rãi co rút lại. Thế nhưng mà uy năng lại đang không ngừng tăng vọt. Cái kia thông thiên đại đạo cử nhân rốt cuộc vô hạn áp xúc cơ hồ rút nhỏ hơn 1000 lần. Bất quá, mặc dù là tại nhỏ nhất thời khắc, yêu nguyên nếu so với Thương Dạ lớn hơn vô số lần. Vẫn là tuyệt thi thần vương, vô địch hoàng chủ, giống như trong truyền thuyết tiên chúa tể, có thể thao túng chúng sinh khởi nguyên cùng chấm dứt. Ngươi biết của ta đã từng biết rõ, ta là thiên ấm hoàng chủ. Thế nhưng mà ngươi nhưng lại không biết của ta thân phận chân chính. Ta cái kia, cuối cùng thân phận. Nghe nói như thế, Thương Dạ hai mắt có chút nhíu lại. Xác thực, đang cùng Thanh Huyền Hoàng Chủ trong chiến đấu, Thương Dạ đã cảm nhận được có chút không đúng. Đầu tiên, hắn vậy mà có thể hoàn thành khủng bố như vậy, gia trì có thể làm được như vậy dung hợp, như thế khủng bố thật sự kinh hãi. Phải biết rằng cái này điên cuồng đích phương pháp xử lý, có thể không phải tồn tại có thể nghĩ ra được. Hơn nữa, tại dung hợp bảy tôn vũ trụ tối cường giả lưu lại đích ý chí bên trong, hắn vậy mà thật sự tiến vào đã đến vũ trụ tối cường giả trong lĩnh vực. Cái này cơ hồ tựu là không thể tưởng tượng nổi đấy. Vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực. Mặc dù là hắn Thương Dạ, cái này bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất tồn tại. Cũng là hoàn toàn sau khi tiến vào, mới khó khăn lắm có thể vận dụng, tại vô số lần sử dụng về sau, mới hoàn toàn thuần thục đấy. Thế nhưng mà Thanh Huyền Hoàng Chủ, cái này rõ ràng tựu là lần đầu tiên vận dụng, vậy mà như vậy quen thuộc. Hoặc là ở trong đó, có bảy tôn vũ trụ tối cường giả lưu lại ấm ký nguyên nhân. Bất quá, cái này lại không phải hắn có thể như thế thuần thục nguyên nhân. Dù sao, đây chẳng qua là một ít ấm ký, không phải vũ trụ tối cường giả bản thể hàng lâm. Hôm nay nghe được Thanh Huyền Hoàng Chủ nói như vậy lên Thương Dạ rốt cuộc minh bạch nguyên lai, hắn vẫn có lấy đại thân phận tồn tại. Sau một khắc, một loại khủng bố đích ý chí xuất hiện cái này trong nháy mắt, làm cho cả vũ trụ cũng có thể cảm nhận được. Vô số tồn tại khó có thể hình dung giờ phút này cảm giác. Bọn hắn nhìn xem cái kia đã bị phong tỏa huyền hoang, là một loại không cách nào ngôn ngữ cảm xúc. Vũ trụ châu báu tàn phiến sống lại. Đây tuyệt đối là số lượng to lớn đại tàn phiến, nếu không, không có khả năng có như vậy uy năng. Lực lượng như vậy, chỉ sợ thật đúng đã có thể đơn giản gạt bỏ thần vương hoàng chủ đi à nha. Tại ở trong đó, còn có một tựa hồ là khác loại mạnh nhất tồn tại. Hôm nay cái kia vũ trụ châu báu tàn phiến sống lại chính là muốn đối kháng lấy khác loại mạnh nhất cường giả ư. Một là khác loại mạnh nhất, một là vẫn lạc mạnh nhất, bọn hắn tầm đó đến tột cùng muốn bộc phát hạng gì thảm thiết chiến đấu đây này. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1224. Vũ trụ châu báu. Xem lên trước mặt cái kia biến ảo tồn tại, Thương Dạ trong mắt rốt cuộc đã hiện lên một loại chấn động, một tia hồi hộp. Nguyên Vương ấm. Vũ trụ châu báu, Nguyên Vương ấm. Vô tận thời không trước khi, một cái thống ngự vũ trụ bát hoang. Vô thượng đại giáo tại đã nhận được một vấn lạc vũ trụ tối cường giả thân thể về sau, vận dụng vô số lực lượng. Rốt cuộc ngưng tụ mà thành vô thượng châu báu. Khí thành ngày thiên địa mất mạng, vũ trụ hoàng hôn, toàn bộ vũ trụ nguyên thủy ấm ký đều xuất hiện, có thể nói là chính thức khủng bố nghịch thiên. Đây mới thực là nghịch thiên châu báu, là chân chính đỉnh phong vũ trụ châu báu. So với Thương Dạ đã từng triệu hoán qua vòng trời chi tâm, hỗn độn thiên trung chờ đều muốn mạnh hơn một bậc. Thuộc về xuất hiện qua vũ trụ châu báu ở bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Cùng cổ đạo thánh đường thời không trường hà đồng dạng, vi cường đại nhất có thể vượt qua vũ trụ bổn nguyên trấn áp siêu cấp vũ trụ châu báu. Bất quá về sau, bọn hắn kết cuộc đều là đồng dạng, bị không biết tên bàn tay khổng lồ hàng lâm triệt để tàn phá. Mà trong truyền thuyết, cái kia bàn tay khổng lồ tựu là vũ trụ chi thủ. Là vũ trụ chính thức bản thể lực lượng thể hiện. Thương Dạ thật không ngờ Thanh Huyền Hoàng Chủ chỉ có vũ trụ châu báu tàn phiến, dĩ nhiên là cái này Nguyên Vương ấm. Mà số lượng lên chỉ sợ tuyệt đối là khủng bố số lượng. Bởi vì giờ phút này cái kia Nguyên Vương ấm đã trở thành thật thể, hoàn toàn thật thể. Cơ hồ đã có được ngày xưa chí cường một loại uy năng. Cái này đủ để so sánh chính thức vũ trụ tối cường giả, không có chút nào nghi vấn. Lặng lặng nhìn cái kia tại trong vũ trụ xuất hiện Nguyên Vương ấm, trong thoáng chốc Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt của hắn, lần nữa đã hiện lên một tia chấn động. Chẳng lẽ, ngươi dĩ nhiên là... Nghe được Thương Dạ Thiên ấm hoàng chủ nở nụ cười, hoàn toàn cười to, điên cuồng cười to. Đúng vậy, suy đoán của ngươi không có sai. Nếu như không phải như vậy, ta dựa vào cái gì có được người mạnh nhất chiến lực, dựa vào cái gì như vậy nghịch thiên, dựa vào cái gì có thể làm được khác loại thành đạo đây này. Ta tựu là nó. Ta chính là thành công đã vượt qua vũ trụ bổn nguyên chấn áp, lại đã bị chết ở tại trong tay bọn họ vũ trụ châu báu, nguyên vương ấm. Thương Dạ rung động rồi. Huyền thành bên trong cùng náo động thánh cung rằng co rất nhiều tồn tại rung động rồi. Vật dễ cháy thần vương, huyết ngâm thần vương xuyệt trái rung động rồi. Sở hữu nghe nói như thế tồn tại đều không ngoại lệ, toàn bộ triệt để rung động rồi. Ai có thể nghĩ đến vũ trụ châu báu lại vẫn có chuyển thế, ai có thể nghĩ đến cái kia cơ hồ có thể trở thành từ xưa đến nay cường đại nhất hoàng chủ cường giả, ngày xưa thiên ấm hoàng chủ, ngày nay thanh huyền hoàng chủ, thậm chí có như vậy đã từng. Hắn là vũ trụ châu báu chuyển thế chi thân, mà cái này cũng rốt cuộc giải thích trước khi toàn bộ nghi hoặc. Vì sao hắn có thể đi đến một bước này, vì sao hắn vậy mà có thể sờ đủ vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực, thậm chí có thể ở đằng kia trong lĩnh vực phát huy khủng bố như vậy vô song chiến lực, hắn có thể khống chế cái kia một lĩnh vực. Nguyên lai tại đã từng, hắn chính là một lĩnh vực tồn tại. Hắn đã từng chính là vô địch trong lĩnh vực cường giả. Nguyên vương ấm. Vi từ xưa đến nay cường đại nhất vũ trụ châu báu một trong. Nếu như không nên nói, chỉ sợ nếu như hắn có thể cuối cùng tồn tại được, tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn bất luận cái gì một đã biết đỉnh phong vũ trụ tối cường giả. Đương nhiên tại Thương Dạ trong nội tâm, cái này cái gọi là đỉnh phong vũ trụ tối cường giả cũng là như Nguyên Thủy Thiên Vương tồn tại. Về phần nói Hoa Hoàng tiếp dẫn đạo nhân thiên nữ cùng chính mình bảy thế tổ vương chi thân còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều. Dù sao, cái này mấy tôn tồn tại bối cảnh, muốn xa xa lỗi nặng bất luận cái gì vũ trụ châu báu. Ngươi cũng không phải hoàn toàn nguyên vương ấm chuyển thế chi thân. Bằng không thì, ngươi uy năng sẽ không yếu như vậy. Đỉnh phong thời khắc nguyên vương ấm, cái kia là có thể chống lại Nguyên Thủy Thiên Vương tồn tại. Mà mặc dù chỉ là hắn hình chiếu, chỉ sợ đều sẽ không thua bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà hôm nay thiên ấm hoàng chủ hay hoặc giả là thanh huyền hoàng chủ lại còn hơi kém hơn rất nhiều nhiều nữa. Cả hai tầm đó, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Cho nên Thương Dạ cho rằng, hắn không phải nguyên vương ấm hoàn toàn chuyển thế chi thân. Bất quá nghe nói như thế, thanh huyền hoàng chủ cái kia điên cuồng trong thần sắc cũng lộ ra một loại phẫn hận thần sắc. Đó là lại để cho Thương Dạ đều cảm thấy kinh hãi phẫn hận. Hắn có thể cảm nhận được tại đây phẫn hận bên trong cảm tình vượt xa đối với mình cừu hận. Mặc dù là đã đến hôm nay trình độ, chính mình đưa hắn bước đến tình trạng như vậy, vẫn không có như vậy thấu triệt tim phổi kéo dài vô số thời đại cừu hận. Thanh huyền hoàng chủ lắc đầu. Ta tựu là nguyên vương ấm khí linh, hay hoặc giả là nguyên vẹn nguyên vương ấm chuyển thế. Chỉ là, tại chuyển thế trước khi, ta thành công đã vượt qua vũ trụ bổn nguyên kiếp nạn, lại vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn. Mà lực lượng của bọn hắn để cho ta mặc dù chuyển thế, đều tổn thất vô số. Ta cái kia thuộc về vũ trụ châu báu cảnh giới, bị triệt để nát bấy rồi. Ngoại trừ còn có còn sót lại trí nhớ bên ngoài, ta mấy có lẽ đã mất đi bất luận cái gì. Cho nên, ta hôm nay chỉ là đến nơi này dạng cấp bậc, bị ngươi một cách nho nhỏ thứ 8 thời đại sinh linh, dồn đến tình trạng như vậy. Nghe nói như thế, Thương Dạ không có trả lời. Chỉ là chào phúng cười. Hoặc là nguyên vương ấm thật sự rất khủng bố không giả, mà hắn đã có tư cách bao quát chư thiên vô số sinh linh thiên mới. Bất quá, hắn so về Thương Dạ đến, hay vẫn là kém hơn rất nhiều. So chuyển thế trước khi trình độ kinh khủng, hậu thiên sinh linh bên trong, không người nào có thể cùng hắn Thương Dạ so sánh với. Hắn Thương Dạ mới thật sự là huyết mạch khủng bố, trời sinh cao quý. Ai cũng không có tư cách có thể so với hắn. Bọn hắn, rốt cuộc là ai? Vì sao, sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Có thể đã vượt qua vũ trụ bổn nguyên trấn áp ngươi đều muốn vấn lạc đâu này. Hôm nay thương dạ cảm thấy hứng thú nhất không còn là giết chóc thanh huyền hoàng chủ, bởi vì hắn hiểu được, hết thảy nhất định đã trở thành kết cục đã định. Hắn chính thức để ý là thân phận của bọn hắn. Theo hồng mông thời đại biến mất bắt đầu, bọn hắn vô số lần xuất hiện chỉ là vì gạt bỏ bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả. Lúc trước không đồng tổ vương tựu là bị bọn hắn cơ hồ vẫn lạc đấy. Nếu như không phải vạn pháp chi tổ xuất hiện, chỉ sợ thật đúng muốn vẫn lạc. Sự hiện hữu của bọn hắn đã chính thức nguy hại đã đến toàn bộ vũ trụ sở hữu ý muốn mạnh nhất sinh linh. Hơn nữa, bọn hắn còn một điều lại để cho thương giả để ý. Cái kia tựu là lực lượng của bọn hắn. Nghe được đã từng không đồng tổ vương nói lên, những này tồn tại tựa hồ có vô cùng khủng bố chiến lực, ngắn ngủi thăng hoa về sau có thể đặt chân tiến vũ trụ tối cường giả lĩnh vực. Như vậy, đã có thể cùng hôm nay thanh huyền hoàng chủ so sánh với. Hơn nữa số lượng của bọn họ không phải mấy tôn, thậm chí không phải hơn 10 tôn. Mà là trên trăm tôn. Trên trăm tôn cơ hồ khác loại mạnh nhất tồn tại, bọn hắn uy năng không nói rung động hết thảy, cũng tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ rồi. Trừ phi là như tiếp dẫn chờ cơ hồ bước vào sinh linh chí tôn đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, nếu không tồn tại, chỉ sợ thật sự không cách nào khiêng xuống. Bọn hắn đến cùng là thân phận gì? Gì giới vũ điên? Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1225. Vũ trụ bản thể thời. Nghe được thương dạ, thanh huyền hoàng chủ đột nhiên nở nụ cười, mang theo một loại điên cuồng đồng dạng cừu hận dáng tươi cười. Bọn hắn, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cho ngươi tại trở thành mạnh nhất trước khi sớm làm phòng bị sao? Bọn hắn cấp cho cừu hận của ta là lớn nhất đấy. Thế nhưng mà ngươi đồng dạng không nhỏ. Ta tại sao phải thành toàn ngươi thì sao? Thương dạ trầm mặt. Bất quá lại không có gì. Đã như vậy không cần đợi lát nữa rồi. Hôm nay, ta muốn dùng vũ trụ tối cường giả ở giữa va chạm trợ giúp ta thành tựu vô địch đỉnh phong, trợ giúp ta cô đọng thuộc về của ta vô địch chi đạo. Sau một khắc, thương dạ động. Hắn đã bắt đầu vô hạn tăng lên. Hắn hiểu được, thân là nguyên vương ấm chuyển thế chi thân thanh huyền hoàng chủ, một khi vận dụng hắn tồn lưu những cái kia bổn nguyên mảnh vỡ, chỉ sợ tuyệt đối có thể đưa tới nguyên vương ấm vô tận thời không trước khi, vẫn là thời điểm đỉnh phong tư thái cường đại hình chiếu. Tuy nhiên khả năng không có ngày xưa cái kia đỉnh phong người mạnh nhất cảnh giới, chỉ là hình chiếu, bất quá cường đại trình độ, cũng đã không kém bất luận cái gì rồi. Vũ trụ tối cường giả, căn bản tựu không cách nào chống lại. Chỉ có cường đại nhất xếp chóc, mới có thể chính thức đi đối kháng. Thăng hoa! Cực hạn của ta ở đâu? Trong nháy mắt thương giả hoàn toàn cải biến, đã trở thành vạn trượng chi kiếm, lại lần nữa gọi về vô số lúc giữa không trung thiên văn hàng lâm, không ngừng gia trì, lại để cho hắn uy năng bao trùm hết thảy, hoảng sợ vô số thời đại. Mà sau một khắc, thân kiếm nát bấy, đã trở thành nguyên thủy. Thương giả tiến vào đã đến kinh khủng nhất trạng thái. Nhân hình nọ vô đạo diệt kiếm chi cảnh. Trong đôi mắt, lộ ra tuyệt thế hào quang, vô số huyền ảo bị hắn cưỡng ép lôi kéo, bị hắn hoàn toàn ngưng tụ. Nhìn xem giờ phút này thương giả thanh huyền hoàng chủ trong mắt hiện lên chính là một loại không nói gì điên cuồng, hắn hít một hơi thật sâu. Lại cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc đem những cái kia nhìn không ra bất luận cái gì hình dạng châu báu mảnh vỡ hoàn toàn thúc giục rồi. Trong hư không ù ù vang lên vô số rung động, toàn bộ huyền hoang tựa hồ cũng tại chấn động, đều có một loại bị hoàn toàn nát bấy cảm giác. Cửu thiên chi đỉnh có cổ xưa đại đạo phàm âm hưởng triệt, u minh chi địa kiên nhẫn lâu chôn cất ca uyển chuyển. Đây là muốn dùng thiên địa vĩ đại nhất tiết tấu, nghênh đón cái này vô địch vương hàng lâm. Rốt cục tại khổng lồ kia trong cái khe, xuất hiện một loại kinh thế vô địch lực lượng. Nó lăn mình, quay cuồng, nát bấy hết thảy trở ngại, phá tan vận mệnh nhân quả gông xiềng, cứ như vậy lại để cho hư ảnh ném tại cái này huyền hoang vô tận lãnh thổ quốc gia phía trên. Thời không. Thời không, cái kia chính là thời không. Không phải cái gì châu báu, không phải cái gì cường đại sinh linh hóa thân, lại càng không là cái gì đại đạo cùng huyền ảo cái này một loại lực lượng. Nó tựu là thời không. Chịu tải vô số sinh linh tồn tại dấu vết, xác minh chúng bất hủ bất diệt huy hoàng. Xuyên thẳng qua vô số thời đại theo mới bắt đầu đến chung kết, nó thủy chung tồn tại ở hết thảy tất cả phía trên, điều khiển hết thảy. Thời không, nếu như không nên nói, như vậy nó tính toán là cả vũ trụ bản thể ngưng kết. Vũ trụ bổn nguyên ý chí, đó là ý chí ngưng kết. Mà lúc này không, nhưng lại bản thể ngưng kết. Sự vĩ đại của nó, không cần nhiều lời. Rốt cuộc, tại lúc này không nước lũ hư ảnh bên trong. Thanh huyền hoàng chủ triệu hoán lực lượng ẩm ẩm dung hợp, tiếp dẫn lúc này không lực lượng tiến hành không ngừng lôi kéo. Sau một khắc, rốt cuộc xuất hiện. Đó là một cái khổng lồ bản thể, hắn theo thời không nước lũ bên trong chậm rãi trồi lên mặt nước, tựa như cổ xưa vũ trụ cử thú chưa từng tận trong tinh hà xuất hiện, muốn mất đi thế gian hết thảy sở hữu. Giữ tận lực lượng, xé sách vô số, khủng bố chôn vùi kinh hãi vô tận tinh không. Thương giả nhận ra, đó là nguyên vương ấm. Đó là chân chính hoàn toàn nguyên vương ấm. Giờ khắc này toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu run rẩy. Thanh huyền hoàng chủ đối với huyền hoang phong ấm trong nháy mắt này hoàn toàn nát bấy. Thế nhưng mà yêu nguyên không có bất kỳ tồn tại có thể nhìn đến đây. Bởi vì giờ phút này thời không xuất hiện, nguyên vương ấm hoàn toàn hàng lâm, lại để cho bọn hắn không cách nào thăm dò đến nhận chức gì. Cái này trong nháy mắt giống như vũ trụ tận thế. Vô số sinh linh đều tại hoảng sợ. Dù sao thời không tồn tại, so về vũ trụ tối cường giả đến đều cường đại hơn vô số lần. Bởi vì, nó là chân chính đế tổ cảnh giới, mà thái tổ cũng gần kề chỉ là hoàng tổ cảnh giới. Vũ trụ tối cường giả, mặc dù là hậu thiên sinh linh chí tôn, cũng không quá đáng tựu là vương tổ cảnh giới. Bọn hắn tầm đó kém thật sự rất nhiều nhiều nữa. Nguyên vương ấm hoàn toàn xuất hiện. Mà lúc này, đại đạo cử nhân cái kia đã từng vô địch dáng người hoàn toàn nát bấy, đi ra mơ hồ linh hồn. Hắn chậm rãi một bước, xuất hiện ở toàn bộ trong vũ trụ. Đó là phong hoa tuyệt đại, không cách nào miêu tả vĩ đại dáng người. Cái kia là hoàn toàn bất đồng tại thanh huyền hoàng chủ tuyệt thế dáng người. Đây mới là hắn chính thức hình thái. Đây mới thực sự là thiên ấm hoàng chủ. Không vui không buồn, cứ như vậy, một bước phía dưới đi tới nguyên vương ấm phía trên, mà sau một khắc, hắn và nguyên vương ấm, hoàn toàn dung hợp. Cường đại nhất uy năng bắt đầu chấn động quấy nhiễu hết thảy vận chuyển. Lại để cho vô số thần vương hoàng chủ cường giả đối với phủ phục. Bọn hắn cảm nhận được vũ trụ tối cường giả uy năng. Rốt cuộc không cách nào chấn định bình yên rồi. Lại là một vũ trụ tối cường giả. Bất quá 20 vạn năm, sống lại vũ trụ tối cường giả, vậy mà đạt đến như vậy con số. Tăng thêm một khác loại mạnh nhất tồn tại. Thời đại này quả nhiên là vô cùng náo động, vô cùng điên cuồng. Đi ra thời không nước lũ, tư ảnh chậm rãi phong phú. Đây là đã vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một giữa đan điền châu báu triệu hoán khủng bố. Dù sao hôm nay, đây mới thực sự là hoàn toàn vũ trụ châu báu, mặc dù chỉ là hư ảnh, bất quá cái kia nguyên vẹn trạng thái, lại làm cho người run rẩy. Ngày xưa những cái kia triệu hoán, bất quá tựu là ấm ký mà thôi. Đây là ta nhất hoàn toàn trạng thái, là ta tại trước khi vẫn lạc, đỉnh phong nhất hình thái. Tuy nhiên ta không có cách nào mở ra chính thức thời không, đưa tới ta chính thức vẫn lạc bản thể. Chẳng qua hiện nay ta đây cũng đủ để siêu việt bất luận cái gì tưởng tượng. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả, ta cũng có trấn áp tư cách. Yêu nguyên không vui không buồn, yêu nguyên vô cùng lạnh nhạt. Trong mắt của hắn nhìn không tới bất luận cái gì sát ý, chỉ có một loại yên lặng. Tựa hồ tại tố nói cái gì sự tình. Thật không ngờ, ta lại vẫn có thể làm được trình độ như vậy. Bất quá, cũng tốt. Có thể tại có thể là cuối cùng mất mạng thời khắc, thể nghiệm một lần ngày xưa cực hạn cảm giác, coi như là đối với ta những này tuế nguyệt thê lương đền bù tổn thất. Ta có thể đủ chứng kiến, vô tận hắc ám đang tại bao phủ. Toàn bộ vũ trụ đều muốn trầm luôn, đây là thời không nói cho ta biết đấy. Hắn tại chờ đợi, hắn đồng dạng tại chờ thời khắc cuối cùng đến. Ngươi được xưng muốn siêu việt vĩnh hằng đế kiếm, như vậy, ngươi tựu siêu việt hắn. Ở kiếp này tựu giao cho ngươi rồi. Cái này trong nháy mắt đã trở thành nguyên vương ấm bên trong thanh huyền hoàng chủ giống như có lẽ đã hoàn toàn lột xác rồi. Không phải là ngày xưa hắn đã có một khỏa chính thức vũ trụ mạnh nhất tâm. Hắn quay người tựa hồ muốn đi hướng lúc giữa không trung. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1226. Người mạnh nhất đối. Ta đã chết đi rồi. Lúc trước, bọn hắn tại ta bản trong cơ thể rót vào lực lượng như vậy. Để cho ta mặc dù luôn hồi chuyển thế đều không thể tiêu trừ. Cuối cùng chiến đấu, ta nhất định không cách nào tham dự. Chuyến đi này, nếu không có tới hạn chấm dứt. Hy vọng có thể tại lúc giữa không trung bác ra cuối cùng hy vọng đến. Ngươi cố gắng lên. Nguyên vương ấm muốn rời đi. Hết thảy chính là như vậy không thể tưởng tượng. Trước một khắc muốn sinh sinh tử tử hai người, lúc này thời điểm nhưng là như thế bình thản, tựa hồ không có bất kỳ chiến đấu phát sinh đồng dạng, giống như tốt nhất hai vị bằng hữu. Thế nhưng mà, ngay tại nguyên vương ấm chuẩn bị bước vào đến chính thức lúc giữa không trung thời điểm thương dạ lại mở miệng. Chúng ta, vẫn chưa hết. Tuy nhiên, ngươi đã không còn là thanh huyền hoàng chủ, ngươi đã trở thành chính thức nguyên vương ấm. Có thể là giữa chúng ta chiến đấu, còn không có đình chỉ. Chiến. Cho ta xem, ngày xưa cái này nghịch thiên vũ trụ châu báu, đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào. Trong nháy mắt, vật dễ cháy thần vương huyết ngâm thần vương lại một lần ngốc trệ. Bọn hắn nhìn xem thương dạ, giống như đang nhìn một người điên. Đó là cái gì? Đó là vũ trụ châu báu. Cái kia hay vẫn là vũ trụ châu báu trong nhất nghịch thiên tồn tại nguyên vương ấm. Tuy nhiên hắn chỉ là hư ảnh bộ phận. Thế nhưng mà gần kề bất quá cái này hư ảnh ném đều đủ để đơn giản chấn áp một bình thường vũ trụ tối cường giả rồi. Thương dạ, vậy mà muốn đối kháng cái kia chờ tồn tại. Hắn điên rồi sao? Mà nghe được thương dạ về sau, nguyên vương ấm cũng là hơi sững sờ. Hắn quay người. Nhìn về phía thương dạ, thời không nói cho ta biết, ngươi rất cường đại, hơn nữa, ngươi mới được là cuối cùng duy nhất hy vọng. Hắn vậy mà, cũng hy vọng. Ta và ngươi một trận chiến. Đã như vậy, tựu chiến. Theo tay vung lên, tựu là vũ trụ tối cường giả tuyệt thế sát phạt, làm cho cả huyền hoang mơ hồ trong đó, tựa hồ cũng muốn bị đánh nát. Đã tại tầng kia thứ hai ở bên trong, mỗi một lần sát phạt, mặc dù tựu là nhẹ nhàng đánh ra một kích, đều là tuyệt đối thuộc về vũ trụ tối cường giả sát phạt. Khủng bố như vậy, so với trước khi bất luận cái gì lực lượng mà nói, đều muốn khủng bố mấy lần. Mà đối mặt một kích này theo vạn trượng vô đạo thân kiếm trải qua vô số gia trì, một lần nữa phản nguyên nguyên thủy hình thái thương dạ cũng không có bao nhiêu động dung. Hắn hôm nay đã cùng ngày xưa nghịch thiên thần vương vinh quang thần vương chính thức khác loại mạnh nhất, uy năng khủng bố, mặc dù là đụng phải một chính thức vũ trụ tối cường giả cũng có thể không kém hạ phong. Cho nên, hắn sát phạt đồng dạng chạm đến đạt đến tầng kia lần. Đã có vũ trụ tối cường giả mới có uy năng, cho nên thương giả đối với cái kia tùy tiện một kích đồng dạng tựu là nhẹ nhàng một kiếm, hoàn toàn nát bấy rồi. Cái này trong nháy mắt, hai cái từng đã là huyền hoang bá chủ thần vương cường giả, đã triệt để ngốc trệ. Bọn hắn trong nội tâm còn lại, chỉ có nồng đậm hối hận. Sớm biết như vậy Thương Dạ như vậy nghịch thiên, cái kia bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi ra đấy. Bởi vì đi ra chính là muốn chết. Mới vừa rồi còn nguyên đã trở thành nguyên vương ấm thanh huyền hoàng chủ đã nói rõ, hắn sẽ không giết Lục Thương Dạ. Như vậy Thương Dạ tất nhiên có thể tiếp tục trường tồn. Tương lai đã đem gian nan nhất cấm kỵ lĩnh vực đều đánh nát. Tương lai của hắn tất nhiên tựu là người mạnh nhất, là thứ 8 thời đại vũ trụ tối cường giả. Mà chính mình còn sống tồn khả năng à? Thương Dạ nhìn xem cái kia yên lặng dáng người trong mắt tồn tại, là một loại điên cuồng, một loại yên lặng bên trong vĩnh hằng tuyên khắc điên cuồng. Gần kề chỉ là như vậy, ngươi không cách nào tổn thương của ta. Càng thêm không cách nào làm cho ta nghiêng thế một trận chiến. Chiến. Một chiêu, cuối cùng một chiêu, không muốn đọa ngươi ngày xưa nghịch thiên vũ trụ châu báu tên tuổi. Để cho ta có thể tại đây kinh thế trong chiến đấu, hoàn thành cường đại nhất lột xác. Địa phương xa xôi thời không phía trên, cái kia hư ảnh tồn tại rốt cuộc nhìn thẳng vào Thương Dạ, trong mắt của hắn đồng dạng đã hiện lên một tia hào quang. Đó là chiến đấu hào quang. Theo xuất hiện bắt đầu đến bây giờ, hắn chưa từng có dùng người mạnh nhất tư thái chiến đấu qua dù là một hồi. Tại chính thức thời khắc đỉnh phong, hắn lại bị thảm thiết nhất trấn áp cùng vây giết, cuối cùng nhất vẫn lạc. Thế nhưng mà, hắn, Nguyên Vương ấm, cái này vô tận lúc giữa không trung cường đại nhất vũ trụ châu báu một trong đồng dạng khát vọng chiến đấu. Như vậy, tựu chiến. Hắn tại cường thế, tại lột xác. Đã tiến vào đã đến cường đại nhất chiến đấu hình thái. Ta vi Nguyên Vương ấm, là từ xưa đến nay cường đại nhất vũ trụ châu báu một trong. Mà ta cường đại nhất một chiêu tựu là thiên ấm. Giống như thiên địa duy nhất ấm ký, tựu là vũ trụ bổn nguyên, cũng muốn trở thành ta đây một bộ phận. Đang khi nói chuyện, hình thể đã triệt để biến mất rồi. Mà chuyển biến thành... Là hắn bản thể, cái kia vô cùng quảng đại, có thể đè sập trời và đất khủng bố bản thể. Nguyên Vương ấm. Thiên ấm. Vô hạn lúc giữa không trung, sở hữu cổ xưa ấm ký tụ tập, chưa từng tận địa vực trào lên, cuối cùng nhất toàn bộ dung nhập đã đến cùng một chỗ, giống như cường đại nhất thể hiện, là một loại cổ xưa uy nghiêm sống lại. Cái kia chính là thiên ấm. Mấy ngày liền đều muốn dung hợp mạnh nhất chi ấm. Tuy nhiên không phải bản thể hàng lâm, thậm chí xuất hiện chỉ là một tia hình chiếu, thế nhưng mà cái này uy năng, lại coi trời bằng vung rồi. Gần như có thể lại để cho vũ trụ tối cường giả đều mất mạng. Hắn cuối cùng còn là muốn tuyệt sát cái kia tôn thiên tài, cái kia tôn cái này nhất thời đời. Thay! Tất nhiên bá chủ sao? Huyết ngâm thần vương cùng vật dễ cháy thần vương trong ánh mắt xuất hiện một loại kinh hỉ. Nếu như Thương Dạ có thể được gạt bỏ, như vậy đối với tại bọn hắn mà nói, sẽ là kết cục tốt nhất. Dù sao, đương bọn hắn đứng ra thời khắc, đã quyết định hết thảy, quyết định bọn hắn đã cùng Thương Dạ đứng ở đối lập một mặt. Bọn hắn thấy được Thương Dạ sát phạt quyết đoán. Chỉ là bởi vì trước khi Thanh Huyền Hoàng chủ an oán tựu không chút do dự hàng lâm, hiếu thắng thế sát phạt. Tuy nhiên đây là đang Thương Dạ đã có được chí cường lực lượng sau mới làm ra đấy. Có thể là như thế này một màn không thể nghi ngờ đã chứng minh hắn quyết đoán. Kẻ phạm ta, mặc dù xa tất chu. Nguyên thủy ấm ký đã thành hình, dung hợp nguyên vương ấm bổn nguyên chưa từng tận lúc giữa không trung toàn bộ xuất hiện, muốn đem hắn Thương Dạ triệt để áp hủy ở vô tận hư vô trong tinh không. Lúc cách vô số thời đại, đã trải qua vô số thời không, đã từng chỉ là một lát tồn tại, hôm nay, rốt cuộc thế nhưng mà vận dụng chính mình mạnh nhất một kích rồi. Đối mặt đây cơ hồ xưng là hẳn phải chết, cơ hồ chính là muốn hẳn phải chết tuyệt sát một kích Thương Dạ lại không có chút nào rung chuyển. Trong mắt của hắn lập lòe, chỉ có một loại yên lặng thể hiện điên cuồng. Hắn đã triệt để điên cuồng. Đi cho tới bây giờ, ta cho tới bây giờ đều là cường thế đối mặt sở hữu, mặc dù là tại ta nhỏ yếu thời khắc yêu nguyên có can đảm khiêu khích chư thiên. Giờ này khắc này, ta chạy tới tại đây, đi tới cái này cường đại một bước. Ta đã vô địch rồi. Sở hữu cảnh giới bên trong, ta đều làm được vô địch. Mà của ta đạo đã bắt đầu cô đọng, muốn lột xác. Giờ khắc này, ta tựu mượn ngươi, hoàn thành ta cường đại nhất lột xác. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1227. Thất hoàng ấm ký. Vũ trụ tối cường giả, đó là cô đọng bổn nguyên chuyên trúc đại đạo thấp nhất cảnh giới. Tuy nhiên thương giả cảnh giới vẫn chỉ là thiên chủ đỉnh phong. Thế nhưng mà hôm nay hắn uy năng đã so sánh vũ trụ tối cường giả rồi. Hắn khác loại mạnh nhất, đã có thể khiêu chiến sở hữu rồi. Cho nên, hắn muốn cô đọng cái kia đã vượt qua vĩnh hằng đế kiếm vĩnh hằng đại đạo vô địch đại đạo. Xuất hiện đi. Giờ này khắc này, là ta đi về hướng đỉnh phong trọng yếu một bước. Các ngươi, xuất hiện đi. Của ta bảy thế tổ vương chi thân ta, mạnh nhất chi thân. Trong thoáng chốc thiên địa nát bấy rồi. Tại toàn bộ trong vũ trụ, bốc hơi điên cuồng đích ý chí. Cổ xưa Hải Dương tựa hồ là mới bắt đầu thai nghén, từ đó đi ra vô tận sinh linh, đó là nguyên thủy chi hải, vì vũ trụ tuyệt thế cấm địa một trong. Mà giờ khắc này, cái này cho tới bây giờ đều là vô tận bình tĩnh nguyên thủy chi hải, lại vô tận lan mình. Quay cuồng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Đó là vô cùng mơ hồ, thậm chí liền hư ảnh đều không tính là, chỉ là từng tại cái này sinh ra đời chi địa tồn lưu một tia ấm ký. Nhưng chỉ có cái này một tia ấm ký, lại sáng tạo ra vô hạn huy hoàng. Hắn tựu là Thủy Hoàng. Vô số tại nguyên thủy biển ma luyện tồn tại kinh hãi, rung động rồi. Bọn hắn nhìn xem cái kia vĩ đại dáng người, cái kia khai sáng vô tận thịnh thế vĩ đại thân ảnh theo nguyên thủy trên biển chậm rãi đi ra, sau một khắc, mang theo vô số sinh linh tín ngưỡng đi về hướng huyền hoang phương hướng. Mà ở cùng thời khắc đó, tại hỗn độn tinh trong nước, náo động hoàng đi ra kinh hãi vũ trụ. Tại thông thiên tháp lên, nhân hoàng đi ra, mang theo hắn nhân tộc chi tổ vinh hoa đi về hướng huy hoàng. Tại vô tận lúc giữa không trung, cái kia rốt cuộc cô đọng chuyên trúc sát lục chi đạo đối mặt vô địch cử nhân vẫn còn huy kiếm giết chóc chi kiếm đi tới, chính thức đã vượt qua thời gian không gian. Bất kể là hay không đã thức tỉnh, bất kể là hay không vẫn còn có, bọn hắn cùng một thời gian toàn bộ kích hoạt lên cuối cùng nhất ấm ký, chưa từng tận thời đại, vô tận trong khu vực, vượt qua lịch sử trường hà, dũng mãnh vào đã đến huyền hoang bên trong. Toàn bộ trong vũ trụ, vô tận chấn động, vô cùng rung động. Rất nhiều chính thức cổ xưa cơ hồ trường tồn vô địch bá chủ đều tỉnh lại, thậm chí trong đó còn có cái kia đã lâu thời đại ở bên trong, trầm luôn đến bây giờ vũ trụ tối cường giả. Bọn hắn toàn bộ kinh hãi sống lại, khó có thể hình dung giờ phút này cảm thụ của mình. Văn minh kỷ nguyên bảy cái thời đại ở bên trong, bảy tôn vô địch hoàng vậy mà toàn bộ đã tỉnh. Bọn hắn vậy mà đi lại với nhau. Chẳng lẽ ở kiếp này bọn hắn toàn bộ tỉnh lại, thật đúng yếu quyết ra mạnh nhất hoàng tới sao? Không, không phải. Ngày xưa cái kia bảy tôn vĩ đại hoàng đã vẫn lạc. Bọn hắn tựa hồ làm xảy ra điều gì kinh hãi, lựa chọn toàn bộ biến mất rồi. Lúc này đây tỉnh lại toàn bộ là bọn hắn còn sót lại ấm ký. Nhưng chỉ có cái này còn sót lại ấm ký cũng có thể gạt bỏ vũ trụ tối cường giả. Bọn hắn đây rốt cuộc là muốn. Cổ xưa vũ trụ tối cường giả gào thét, vang vọng vũ trụ hư không, mà ngay cả bọn hắn đều nhìn không thấu cái này bảy tôn vô địch hoàng cách làm. Bọn họ đều là theo hồng mông tan vỡ đến bây giờ, cường đại nhất hoàng, là hậu thiên sinh linh chí tôn, là văn minh kỷ nguyên khai sang giả, là một chủng tộc đỉnh phong vô thượng tồn tại, là giết chóc vô hạn mạnh nhất sinh linh. Bọn hắn tỉnh lại toàn bộ tụ tập, đây là muốn. Lực lượng như vậy toàn bộ trong vũ trụ căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể chống lại, có thể ngăn cản, tựu là vĩ đại thái tổ xuất hiện, tựu là có hoàng tổ cảnh giới vĩ đại, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại. Gần kề chỉ là một cái vĩnh hằng đế kiếm, tựu là hậu thiên sinh linh đệ nhất chí tôn, mà hắn là ngay cả thái tổ cũng dám chiến tuyệt thế khủng bố, Về phần hắn, sự hiện hữu của hắn cũng đều là hậu thiên sinh linh bên trong tuyệt đối cực hạn. Như Vĩnh Hằng Chi Kiếm, Nhân Hoàng Vô Thủy Hoàng Kiếm tuyệt đối đều là hậu thiên sinh linh chí tôn. Huyền hoang bên trong, vô tận sôi trào, rất nhiều đạo chủ tiên chủ đã khó có thể thừa nhận. Bọn hắn trong khoảnh khắc tựu choáng váng tới. Mà bình thường phàm nhân, nhưng chỉ là cảm nhận được vô địch xuất hiện. Thất hoàng uy nghiêm, càng là cường đại tồn tại càng là có thể cảm thụ. Huyết ngâm thần vương, vật dễ cháy thần vương, là cả huyền hoang bên trong có thể chứng kiến hết thảy duy nhất tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn lại tình nguyện chính mình nhìn không tới đây hết thảy. Hắn làm sao có thể? Làm sao có thể đây này? Huyết ngâm thần vương Đức Quãng đã nói không nên lời một câu đến. Hắn kinh hãi rồi, triệt để kinh hãi rồi. Mặc dù là nguyên vương ấm xuất hiện thời điểm đều không có như thế hoảng sợ qua. Mà bên người vật dễ cháy thần vương cũng như thế ngốc trệ. Bọn hắn nhìn lẫn nhau đều theo trong mắt thấy được một loại khó giải rung động. Bảy cái thời đại vĩ đại bảy tôn hoàng, cái kia thiên địa vô địch, vi từ xưa đến nay vĩ đại nhất, tám tôn được tôn phong làm hoàng tồn tại, thậm chí có bảy tôn là hắn chuyển thế chi thân. Đây rốt cuộc tính toán cái gì? Bảy tôn vô địch vũ trụ bá chủ, vậy mà toàn bộ đều là một người. Một mình hắn thống ngự bảy cái thời đại. Khai sáng thuộc về mình bảy cái kỷ nguyên. Cái này thứ tám thời đại, hắn đến cùng ý định làm cái gì, hắn muốn. Bảy cái thời đại, bảy tôn hoàng, hiện thế rồi. Bọn hắn đứng ở thương giả sau lưng, giống như không. Nhất địch trụ cột, muốn đem thương giả đưa đến vinh diệu nhất đỉnh phong. Nguyên vương ấm xuất hiện kịch liệt chấn động. Hắn có thanh huyền hoàng chủ trí nhớ, tự nhiên biết rõ cái này bảy tôn tồn tại vĩ đại. Bất luận cái gì một cũng là muốn đã vượt qua sự hiện hữu của hắn, mà khi bảy tôn bản thể đồng thời hàng lâm tựu là hỗn độn thái tổ tỉnh lại, cũng không có đem bọn hắn trấn áp thực lực. Nguyên lai, ngươi ở kiếp này ý định dĩ nhiên là như thế. Khó trách thời không muốn ta chiến. Như vậy, ta cũng trợ giúp ngươi một lần, trợ giúp ngươi hoàn thành cuối cùng lột xác. Nguyên vương ấm uy năng lại một lần nữa đột phá, càng thêm khủng bố, càng thêm cực đoan. Hắn đã vượt qua bất luận cái gì lực lượng. Cơ hồ đột phá hư ảnh hạn chế, theo khi đó không trường hà bản trong cơ thể, đưa tới chính thức lực lượng. Cái này trong nháy mắt đối mặt vậy cũng dùng đánh xuyên qua toàn bộ vũ trụ một kích thương dạ, lại nở nụ cười. Tách ra. Tánh mạng của ta tuyệt kiếm. Cô đọng. Của ta. Vô địch đại đạo. Vô địch đại đạo. Thương dạ, rốt cuộc muốn đúc thành hắn vô địch đại đạo rồi. Tánh mạng tuyệt kiếm tách ra rồi. Đối mặt cái kia cường thế va chạm, thương dạ đã triệt để biến mất rồi. Cái này trong nháy mắt toàn bộ va chạm khu vực hoàn toàn chôn vùi rồi. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể tồn tại. Cổ xưa huyền thành đã sụp đổ, vô số sinh linh nhận lấy tàn sát. Tử vong của bọn hắn hoàn toàn tựu là người vô tội. Nếu như không phải thanh huyền hoàng chủ muốn dùng bọn hắn đối kháng thương dạ, hoặc là bọn hắn không sẽ phải chịu như thế ảnh hưởng đến. Vật dễ cháy thần vương, huyết ngâm thần vương biến mất. Đây là vũ trụ tối cường giả va chạm, bọn hắn vô lực phản kháng, cuối cùng nhất, vận mệnh rốt cuộc tiêu tán thiên địa. Chôn vùi, hết thảy đều tại chôn vùi. Vũ trụ tối cường giả giết chóc, chính là muốn chôn vùi hết thảy. Bằng không thì bọn hắn lấy cái gì trấn áp thiên địa tuế nguyệt vô địch? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1228. Lúc tu luyện đời đến. Vĩnh cửu về sau, thiên địa náo động, thời gian dần trôi qua mất đi, ở đằng kia hủy diệt trung tâm, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Hắn, là một đạo cơ hồ hư ảo thân ảnh. Vô tận va chạm, lại để cho hắn cường đại tồn tại cũng bắt đầu muốn qua đời. Chậm rãi đi đi lại lại, hướng phía lúc giữa không trung đi đến. rốt cuộc đi vào chính thức thời không trường trong sông. Hắn nhìn xem địa phương xa xôi, cái kia hủy diệt trung tâm, khóe miệng phủ lên một tia kính phục dáng tươi cười. Cái này nhất thời đời, thay ngươi độc hưởng thiên địa. Từ đó về sau, vô tận thời đại bên trong, ngươi tôn vi mạnh nhất. Thiên địa vô đạo, mà ngươi tồn tại, là nói. Vô địch nói. Thời không trường hà biến mất, mà hủy diệt vẫn còn tiếp tục. Đây cơ hồ lại đã trở thành một cách hoàn toàn mới nơi cấm kỵ. Vô tận tuế nguyệt về sau, đủ để trở thành chính thức tuyệt thế cấm địa. Rốt cuộc tại đây đã hoang vu thế giới bên trong, tại đây tràn đầy chôn vùi lúc giữa không trung, hay vẫn là truyền đến tiếng vang, đó là một loại vô cùng huyền ảo tràn đầy không biết thanh âm. Một ý niệm thiên địa thần phục, tứ hải trống không, vạn tộc triều bái. Lúc đầu bổn nguyên chặt đứt số mệnh cùng nhân quả, chưa từng tận lúc giữa không trung đi tới, đó là vô địch. Giết chóc đích chân lý, giết trời đánh địch sát thần, giết ma sát giới, cuối cùng nhất giết mình, đó là vô địch. Thống ngự vạn tộc, sáng lập thuộc về mình tộc đàn thời đại, thiên địa bất diệt, hoàng đạo không dứt, đó là vô địch. Vĩnh sinh bất tử, chấn nhiếp cổ kim, tiếp dẫn vô tận vĩnh sinh khí tức, chế tạo chính thức bất diệt sinh linh, đó là vô địch. Động loạn thiên đấy, tại vô số tan vỡ bên trong được hưởng vĩnh sinh, cầm trong tay vô tận tan vỡ chi đạo, đó là vô địch. Dung hợp thiên địa, tuy là thiên đạo kiếm, lại đời. Thay. Thiên mà trưởng, lấy thiên đời. Thay. Chi, đó là vô địch. Hoàn thành vĩnh hằng, kêu gào hết thảy, tựu là thái tổ cũng dám giết, đó là vô địch. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Cái kia càng là vô địch. Mà ta thứ tám thế tựu là vô đạo, trên trời dưới đất, ta chỉ tồn tại, là đại đạo định luật, ta chi không còn, liền vô đạo lý. Cái này mới được là nhất vô địch đại đạo. Vô địch chi đạo cô đọng. Thời gian lại lần nữa cực nhanh, 1000 năm, 1000000 năm, 2000000 năm. Cự ly này chàng rung động toàn bộ vũ trụ thất hoàng chi hiện đã qua mấy vạn năm tuế nguyệt rồi. Mà hôm nay càng ngày càng nhiều tồn tại dần dần quên lãng. Không phải bọn hắn tận lực quên, mà là vì một việc xuất hiện, lại để cho bọn hắn chuyển di toàn bộ chú ý. Cái kia chính là chư tộc đại hội. Đây là ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ đại hội. Là lại để cho vô số sinh linh đều muốn tham dự đại hội. Loại này đại hội theo cổ xưa thời đại tựu kéo dài xuống. Một cái thời đại bên trong, nếu như không có vũ trụ tối cường giả sinh ra đời, muốn khổng lồ lớn như vậy hội, lại để cho trong vũ trụ đỉnh phong tồn tại tụ tập cùng một chỗ, có thể dựa theo đại trong hội sắp xếp, chia sẻ toàn bộ vũ trụ chư thiên thần vật, chiếm cứ đầy đủ lãnh thổ quốc gia, đạt được đầy đủ phát triển tài nguyên. Như vậy, có thể hữu hiệu tránh cho hỗn chiến mang đến tàn lụi. Tại cái này trên đại hội, cơ hồ sở hữu cường giả đều sẽ xuất hiện. Có chủng tộc muốn vì chính mình chủng tộc tranh thủ một cái tương lai hy vọng. Mà không có chủng tộc độc hành thần vương hoàng chủ, tắc thì là vì cái kia chư thiên thần vật mà đến đấy. Bọn hắn muốn tu luyện đột phá, tựu cần vô số chư thiên thần vật, mà chỉ có đầy đủ địa vị mới có thể đạt được đầy đủ thần vật. Cho nên trận này đại hội sẽ là cường giả tầm đó chính thức đại chiến. Theo cổ xưa thời đại lần thứ nhất đại hội bắt đầu cho tới bây giờ chấm dứt, toàn bộ trên đại hội tồn tại chiến đấu chỉ còn lại có hai chủng, cái kia chính là thuộc về thời đại bắt đầu đến bây giờ sinh ra đời một đời tuổi trẻ ở giữa so đấu. Cái này chủ yếu là vì quyết ra chủng tộc tiềm lực đấy. Mà một loại khác, nhưng lại thần vương hoàng chủ phía dưới so đấu. Dù sao, thần vương hoàng chủ tầm đó không thể sát phạt. Thần vương hoàng chủ tầm đó như vậy chiến đấu, bọn hắn mặc dù tranh đấu ở hung ác, cũng không có bao nhiêu công dụng. Cho nên, thần vương hoàng chủ phía dưới tổ vương so đấu, mới có thể biểu hiện một cách tộc đàn nội tình thực lực. Đương nhiên, ngoại trừ cái này hai chủng là tối trọng yếu nhất thi đấu bên ngoài, còn có tựu là thần vương hoàng chủ chiến trường rồi. Tuy nhiên không thể sát phạt. Thế nhưng mà bọn hắn lại như cũ yếu quyết ra một cái cao thấp, cái này dù sao liên quan đến bọn hắn có thể hưởng thụ chư thiên thần vật số lượng. Mà tiếp qua không đến lưỡng thời gian vạn năm, liền đem là đại hội bắt đầu thời gian. Trong đoạn thời gian này, sở hữu tộc đàn đều quên hết thảy, toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Bọn hắn minh bạch, đây là một cái hỗn loạn thời đại, mà muốn tại lúc này đời. Thay, bên trong tiếp tục trường tồn, lan tràn đến kế tiếp thời đại, như vậy càng thêm cần đầy đủ địa vị cùng vô tận chư thiên thần vật rồi. Điên cuồng, vô tận điên cuồng. Toàn bộ trong vũ trụ cơ hồ rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì thần vương hoàng chủ cường giả. Thậm chí liền tổ vương cường giả cũng khó khăn dùng nhìn thấy. Về phần tất cả đại tộc bảy bên trong đích thiên tài cũng là bị toàn bộ triệu hồi tiến hành bí mật tu luyện rồi. Huyền hoang đã trải qua mấy vạn năm lúc trước kinh khủng nhất đánh một trận xong, lại lần nữa tiêu điều rồi. Vốn toàn bộ huyền hoang bên trong thần vương hoàng chủ số lượng tại vũ trụ bát hoang. Nội tựu là rất thưa thớt đấy. Mà ở cái kia vừa vỡ diệt về sau càng là lại vẫn lạc thanh huyền hoàng chủ cùng với huyết ngâm thần vương, vật dễ cháy thần vương hai cái tồn tại. Cái này cũng tựu đưa đến toàn bộ huyền hoang càng thêm xuống dốc. Toàn bộ huyền hướng biến mất. Mà những thứ khác chủng tộc cũng đã bắt đầu cường thế bắn ngược. Trong đó mắt phượng tộc cùng nhuộm tộc, bởi vì tộc đàn bên trong thần vương cùng hoàng chủ tồn tại, bắt đầu đã trở thành toàn bộ huyền hoang bên trong bá chủ. Mà cái này hai đại chủng tộc tầm đó, cũng theo lúc bắt đầu hậu cái kia mấy vạn năm trong hỗn loạn dần dần lắng xuống. Bọn hắn cũng là muốn vì hai vạn năm sau cái kia chàng đại hội chuẩn bị sẵn sàng. Tại ngày xưa huyền hướng tồn tại địa điểm. Ở đằng kia vẫn lạc ba tôn thần vương hoàng chủ khủng bố trong khu vực, đã trở thành tuyệt đối hoang vu cấm khu. Hoặc là tại đây, chỉ là tổ vương cường giả là có thể tiến vào. Bất quá nhưng không ai thật sự đi vào. Bởi vì tại hai đại chủng tộc trong nội tâm tựa hồ vô cùng kiêng kỵ nơi này. Mấy vạn năm trước trận đại chiến kia chân tướng, hoặc là mặt khác hoang hòa hợp cường giả chưa từng biết được. Bất quá với tư cách toàn bộ huyền hoang bên trong cuối cùng hai cái hoàng chủ thần vương, hai đại chủng tộc thủy tổ nhưng lại cơ hồ hoàn toàn hiểu được hết thảy. Bọn hắn thời khắc cuối cùng không có chứng kiến, bất quá trước khi hết thảy đều đã hoàn toàn rất hiểu rõ rồi. Cường như thanh huyền hoàng chủ, thì ra là nghịch thiên thiên ấm hoàng chủ, đều bị dồn đến như vậy hoàn cảnh. Mà huyết ngâm vật dễ cháy hai đại thần vương càng là tại trong chốc lát tựu cơ hồ đánh bại. Bọn hắn vận mệnh bi thảm, đã thật sâu khắc tại hai đại thủy tổ trong nội tâm. Bọn hắn tự phụ so về huyết ngâm thần vương đến hoặc là cường lớn hơn một chút. Thế nhưng mà đối mặt vật dễ cháy thần vương cái kia cầm trong tay hắc ám náo động siêu cấp thần vương còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều rất nhiều. Liền hắn đều không có chút nào sức phản kháng, bọn hắn tự nhiên càng thêm bi ai rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1229. Tìm kiếm ngày xưa chi. Trận kia cơ hồ có thể tính toán làm huyền hoang tan vỡ đại chiến cuối cùng nhất kết quả không người biết được, tại rất nhiều tồn tại trong mắt, cuối cùng có thể là thanh huyền hoàng chủ hết sức thăng hoa cùng cái kia tôn tuyệt thế yêu nghiệt huyết xuyệt trái liều về sau, song phương lưỡng bại câu thương, cuối cùng nhất toàn bộ vẫn lạc. Bất quá, đây cũng chỉ là ý nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn không dám lại tới đây, vì chính là yêu nghiệt khả năng tồn tại. Cho nên tại hai đại thủy tổ trong nội tâm, cái này một chỗ địa vực đã là có thể so sánh với hỗn độn tinh hải khủng bố cấm địa. Rốt cuộc trải qua cái này mấy thời gian vạn năm, ở đằng kia vốn vô tận bình tĩnh hủy diệt trong nội tâm, dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đó là một loại lan mình. Quay cuồng, vô tận hủy diệt khí tức bốc hơi tựa hồ muốn chôn vùi vô số tinh không. Dần dần theo lan mình. Quay cuồng sôi trào bên trong, vậy mà đi ra một đạo thân ảnh. Hắn, an bình đi đi lại lại, từ nơi này vô tận hủy diệt bên trong cứ như vậy chậm rãi đi ra đi tới vũ trụ vô hạn trong tinh không. Thương dạ cuối cùng, hay vẫn là trở về rồi? Lại là dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Một trận chiến này đánh cho thật sự là vất vả. Nguyên Vương ấm, không hổ là từ xưa đến nay cường đại nhất nhịp thiên vũ trụ châu báu một trong. Mặc dù không có hoàn toàn, có thể gần kề chỉ là cái này một tia hình chiếu uy năng, cũng đã không chút nào hạ nhiệm gì vũ trụ tối cường giả rồi. Bất quá, một trận chiến này thu hoạch thật sự quá lớn. Từ đó về sau, ta rốt cuộc có thể tính toán là cường giả chân chính rồi. Cái kia trung cực cấm kỵ lĩnh vực, ta có lẽ có thể hoàn toàn đã nhận lấy. Cô đọng chuyên trúc đại đạo, cô đọng sử thượng cường đại nhất đại đạo. Vô địch đại đạo. Thương giả rốt cuộc đi tới nhân sinh đỉnh phong lúc thái rồi. Mượn trận chiến ấy sinh ra vô số lực lượng, hắn vậy mà tại làm đột phá, đã trở thành một đạo chủ, một chính thức đạo chủ tồn tại. Tuy nhiên cấp bách thân thể hay vẫn là thiên thần thể viên mãn cảnh giới, mà duy nhất thần thông hồng mông cũng không có tiến hóa, thế nhưng mà cô đọng chuyên trúc đại đạo về sau thương giả cũng đã chính thức mạnh nhất rồi. Hắn đã chưa tính là khác loại mạnh nhất. Thương giả tự tin, nếu như tại đối mặt cái kia thời khắc này Nguyên Vương ấm, hắn cũng có thể huyết xuyệt trái chiến đấu tới cùng, ít hồi đã thất bại. Mà cái này cũng tự ý nghĩa, vũ trụ tối cường giả đã không còn là đối thủ của hắn rồi. Khoảng cách đại hội còn không hề đến lưỡng thời gian vạn năm, bất quá, cái này lưỡng thời gian vạn năm đã đầy đủ rồi. Ta đủ để đem hết thảy tất cả đều tăng lên tới nhất thời khắc đỉnh phong rồi. Cô đọng chuyên trúc đại đạo vô địch đại đạo về sau thương giả đối với bất luận cái gì lực lượng hấp thu tốc độ đã đạt đến một loại kinh thế hãi tục tình trạng. Lòng của hắn tựu là vô địch tâm, hắn đạo tựu là vô địch mà nói. Bất luận cái gì che đậy đều không phải là che đậy, chỉ cần có lấy lực lượng đủ mức. Như vậy đột phá che đậy tựu là tại một ý niệm. Hiện tại vị trí là huyền hoang, ta hôm nay đã hoàn thành vô địch đại đạo cô đọng, đã trở thành một chính thức vũ trụ tối cường giả, như vậy cũng không cần sốt ruột đi đột phá. Bất kể là thông thiên tháp hay vẫn là giết chóc thâm uyên, những cái kia chướng ngại đều rốt cuộc không cách nào trở ngại ta. Như vậy hôm nay, hay vẫn là trước đi vào trong đó xem một chút đi. Ta thực lực hôm nay đã đầy đủ rồi. Cái kia một chỗ có thể so với lưu đày chi địa tồn tại, rốt cuộc không cách nào trở ngại ta rồi. Thương giả ánh mắt quăng hướng về phía đã lâu khu vực. Đó là đã từng một tuyệt thế cường giả vẫn lạc chi địa, hắn gọi là tiếp dẫn đạo nhân. Tốc độ đã không thể nhanh để hình dung. Hôm nay thương giả đứng thẳng tại vũ trụ tối cường giả cảnh giới ở bên trong, đủ để làm cho nhất thời đời. Thay. Tuyệt đối bá chủ. Trừ phi là mặt khác thời đại vũ trụ tối cường giả sống lại, nếu không căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Cho nên thương giả trước mắt muốn làm, không phải tăng lên tu vi, mà là muốn giải đáp chính mình một ít mê hoặc. Bởi vì hắn cảm nhận được thiên địa biến đổi lớn đã tại gia tốc, tại cuối cùng một khắc, hắn theo lúc giữa không trung cũng nhìn thấy rất nhiều chân tướng. Mà những này chân tướng lại để cho thương giả không cách nào lạnh nhạt. Cho nên, vì giải đáp trong lòng nghi hoặc, hắn nguyện ý ngắn ngủi buông tha cho tu luyện. Một đường phi hành đã vượt qua đánh nát hư không cự ly xa truyền tống ngàn vạn lần. Cơ hồ chỉ là dùng không đến một năm thời gian thương giả đã bay ra huyền hoang. Phải biết rằng, nếu như là dựa theo hắn trước kia tốc độ, chỉ sợ này thời gian muốn hao phí ngàn năm phía trên, hơn nữa, cái này hay là muốn cưới lấy truyền tống trận mới có thể đạt tới. Hôm nay, hắn chỉ là tùy ý phi hành thậm chí còn không có sử dụng vũ trụ tối cường giả thần thông, vậy mà đã làm được. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ hôm nay thương giả khủng bố lột xác. Đã đi ra huyền hoang thương giả chỉ là phiết lấy ánh mắt, nhìn thật sâu liếc về sau triệt để biến mất rồi. Cổ xưa trong điện phủ, một vô địch có chút rung động, hắn trầm mặt, về sau nhưng lại vô tận thở dài. Hắn quả nhiên không có chết đi. Căn cứ vinh quang thần vương thuyết pháp, tiếp dẫn đạo nhân vẫn lạc địa điểm, không tại vũ trụ bát hoang. Bất kỳ một cách nào địa điểm, Đó là một cái xa xôi địa vực cùng ngày xưa lưu đầy những cái kia tội ác tày trời tà ác tồn tại địa phương. Đều là vô tận hoang vu ở vào bát hoang. Bên ngoài một cái xa xôi địa phương. Nếu như là tồn tại chỉ sợ thật sự không cách nào đi tới đó. Mà mặc dù đã đến chỉ sợ cũng là không có năng lực tại trở lại đấy. Bất quá thương giả lại không phải cách này một loại người, bởi vì toàn bộ trong vũ trụ cơ hồ ít có địa phương có thể ngăn trở vũ trụ tối cường giả bộ pháp. Mặc dù có, cũng không phải cái kia một chỗ hoang vu chi địa. Đi tới vũ trụ bát hoang. Chi tông thanh hợp biên giới thương giả lặng lặng nhìn cái kia khôn cùng hỗn độn địa vực. Hắn biết rõ, chỉ cần xuyên qua tại đây, liền đem là tiếp dẫn đạo nhân vẫn là cái kia chỗ chiến trường rồi. Trong truyền thuyết, cái kia một chỗ địa vực vốn là không có hỗn độn thế nhưng mà một hồi kinh thế tai nạn, lại làm cho nơi đây vô số tinh không bị đánh nát, cuối cùng nhất tạo thành cái này hỗn độn chi địa. Cái này một chỗ hỗn độn tinh hà, người bình thường là không cách nào xuyên việt đấy. Mặc dù là cường đại tổ vương cường giả cũng không có cách nào. Lúc trước Vinh Quang Thần Vương đang tiếp thụ vạn pháp chi tổ Hồng Mông truyền thừa về sau đã trở thành một nghịch thiên tổ vương. Hắn mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm cuối cùng nhất tiến vào đến đó hỗn độn ở chỗ sâu trong mà từ nơi ấy cũng đã lấy được kinh thiên tài phú. Đã nhận được tam thế Phật vô địch thần thông, cuối cùng nhất đã trở thành đệ nhất tôn khác loại mạnh nhất hậu thiên sinh linh, vinh quang cả đời, vạn diễn đến nay đã trở thành duy nhất. Hôm nay thương giả cũng lại tới đây. Bất quá thực lực của hắn so về ngày xưa vừa mới tiến đến nơi đây vinh quang thần vương đến, lại cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Đứng tại lâu điểm xa trái đất nhất. Nhìn xem cái này vô tận hỗn độn chiến trường. Thương giả sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được ở chỗ này tồn tại những cái kia vĩnh cửu đích ý chí. Hoặc là đừng người không thể cảm nhận được. Mặc dù là hoàng chủ thần vương đều không được. Thế nhưng mà cô đọng vô địch đã trở thành vũ trụ tối cường giả hắn. Nhưng có thể chỉ có bước vào tầng này lần đích tồn tại mới có thể chính thức cảm nhận được cái kia vô địch đích ý chí. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1230, đế từ. Bước tiếp theo tự muốn đi vào tại đây, thế nhưng mà cái này trong nháy mắt thương giả lại dừng bước, bởi vì hắn thấy được một người, một cái rất quen thuộc tồn tại. Khóe miệng phủ lên một tia độ cong. Thế nhưng mà cái này lại không phải chân tránh dáng tươi cười, mà là một loại sát ý, một loại lạnh lùng sát lục ý chí. Một bước phía dưới thương giả biến mất ngay tại chỗ. Đem ngươi có được đồ vật gì đó giao ra đây. Một thiên chủ cường giả lạnh lùng xem lên trước mặt tồn tại trong mắt lập lòe vô tận sát ý. Đến bây giờ mới thôi, hắn cũng có một chút nổi giận. Đối phương bất quá tựu là một thánh A-la tồn tại. Tại trong mắt của hắn có thể tùy ý sát phạt. Thế nhưng mà hắn lại đã nhận được một kiện khủng bố tàn phiến. Lại để cho chính mình vậy mà không cách nào không biết làm sao được rồi hắn. Cái này thật sự lại để cho người phẫn nộ. Nghe nói như thế, vị kia thánh A-la xóa đi khóe miệng máu tươi. Trong mắt của hắn lập lòe một loại phẫn hận hào quang. Đây là ta được đến đấy. Chẳng lẽ các ngươi đại nguyên tông tựu nếu như vậy nuốt lời à? Nếu như bị những người khác biết rõ, các ngươi về sau còn thế nào tiếp tục dừng chân trong vũ trụ? Đại nguyên tông đó là thanh hợp chi một người trong siêu cấp đại giáo. Toàn bộ thanh hợp đồng huyền hoang bất đồng, nơi này là bốn đại tông môn. Hai đại chủng tộc đặt song song địa vực, sở hữu cường giả đều là cái này sáu phương trong thế lực một thành viên. Mà nơi này tựu là Đại Nguyên Tông thống ngự địa vực. Chúng ta Đại Nguyên Tông hao phí lực lượng lớn như vậy, mỗi lúc cách 10 thời gian vạn năm mới có thể phá mở một lần hỗn độn tiến vào cái kia cổ xưa bên trong chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Các ngươi có thể tiến vào trong đó, không phải là không kéo phúc của chúng ta. tại đâu đó lấy được bất luận cái gì theo lý thường nên đều là thuộc tại chúng ta đấy. Từng tại đã lâu thời đại, Đại Nguyên Tông Tuyệt Thí Thần Vương đi vào đã đến hỗn độn chiến trường ở chỗ sâu trong, đã nhận được rất nhiều kinh thế bảo tàng. Mà từ đó về sau, chỗ này hỗn độn bên trong chiến trường cũng đã trở thành một cái bí tàng chi địa. Đại Nguyên Tông cường giả mỗi cách bên trên 10 thời gian vạn năm đều vận dụng vô địch lực lượng, mở ra hỗn độn sương mù, lại để cho môn hạ đệ tử đi vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Bất quá theo tin tức này bị rất nhiều tồn tại biết được, Đại Nguyên Tông cũng minh bạch chính mình không cách nào độc chiếm nơi này. Cho nên, cái kia mỗi 10 vạn năm chiến trường mở ra cũng rốt cuộc không còn là cực hạn môn hạ của chính mình trong hàng đệ tử rồi. Bất quá, muốn đi vào trong đó, lại cũng là có nhất định điều kiện đấy. Cái kia chính là cần nhất định được chư thiên thần vật. Hơn nữa số lượng lên cũng không phải một cái chữ số nhỏ. Bất quá đồng dạng, ở trong đó đã nhận được bất luận cái gì, đều quy tiến vào người sở hữu, bọn hắn Đại Nguyên Tông cũng sẽ không biết tại đi qua hỏi đấy. Thuộc về các ngươi. Tại tiến vào trước khi các ngươi tại sao không nói. Đương chúng ta giao nạp một kiện chư thiên thần vật thời điểm, các ngươi tại sao không nói. Cái này tựu là thanh hợp đỉnh phong thế lực sắc mặt ư. Các ngươi còn có thân là cường giả vinh quang ư. Nghe được hắn, cái kia Tôn Thiên Chủ lạnh lùng cười cười. Kỳ thật, tàn phiến chúng ta vốn đều không lắm để ý. Chỉ tiếc ngươi lấy được cái này tàn phiến, nhưng lại một kiện đỉnh phong vĩnh hằng tổ khí. Mà hắn mặt khác bộ kiện chúng ta cũng đã tìm kiếm được rồi. Nếu như ngươi lấy được là mặt khác, như vậy hoặc là ta cũng sẽ không xảy ra tay. Huống hồ, cái này vĩnh hằng tổ khí đối với tại chúng ta Đại Nguyên Tông có thể là có thêm thiên đại tác dụng. Tuy nhiên ta không biết cụ thể tông dụng, bất quá chúng ta tông môn đã tìm vô số tuế nguyệt rồi. Cho nên, cái này tàn phiến chúng ta là tình thế bắt buộc. Cho nên hôm nay, chúng ta đối đãi thái độ của ngươi cũng đã không giống với lúc trước. Tại người, ta tông môn cường giả muốn xuất hiện. Khi đó lặng yên không một tiếng động giết ngươi, còn không ai biết sao. Nghe nói như thế, Thánh A-La cường giả sắc mặt tái đi. Có lẽ có lấy cái kia kiện tàn phiến tồn tại, hắn có thể bất tử, bất quá cái này bất tử, cũng là xem tương đối với người phương nào mà nói đấy. Cái này tàn phiến uy năng thật sự rất khủng bố rồi. Thế nhưng mà hắn có thể phát huy lực lượng, chỉ có khó khăn lắm vài phần mà thôi. Tại thiên chủ cường giả thủ hạ giữ được tánh mạng đã là cực hạn. Nếu như chống lại một đạo chủ như vậy đương thực không có bất kỳ tồn tại khả năng. Huống hồ, vị này thiên chủ cường giả thế nhưng mà Đại Nguyên Tông cường giả. Đại Nguyên Tông cái kia là bực nào khủng bố quái vật khổng lồ, giáo chủ của bọn hắn là một chính thức vô thượng đại giáo giáo chủ cấp bậc tồn tại uy năng vô hạn tựu là một hoàng chủ tồn tại. Mà giáo phái ở trong tổ vương cường giả có hơn 10 tôn nhiều. Bất luận cái gì một lấy ra đều đủ để trở thành một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Hắn tin tưởng, dùng Đại Nguyên Tông đối với cái này kiện vĩnh hằng tổ khí coi trọng tính, vì cam đoan không sơ hở tí nào bọn họ là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Cho nên xuất hiện thậm chí sẽ là một tổ vương cường giả. Một tổ vương cường giả cho dù hắn có thể vận dụng cái này tàn phiến toàn bộ uy năng cũng không có bất kỳ sinh tồn khả năng. Giờ khắc này, hắn tuyệt vọng. Hết thảy tựu là như vậy đột ngột, ngay tại tuyệt vọng thời khắc, một đạo thân ảnh lại cứ như vậy ngột nhưng đích xuất hiện ở trước mặt của mình. Chứng kiến thân ảnh kia trong nháy mắt, vị này Thánh A-La cường giả hơi sững sờ. Bởi vì, hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Mà trong nháy mắt qua đi, đương đạo thân ảnh kia quay tới thời điểm, hắn ngốc trệ. Là ngươi. Ngươi vậy mà, cũng tới đến trong vũ trụ rồi. Hơi hơi trầm ngâm, mang theo một loại khó tả thần sắc. Kỳ thật ta có lẽ nghĩ đến tại ta trước khi rời đi, ngươi đã trở thành cửu thiên thập địa chí tôn cho nên, ngươi không có khả năng tại một phương vũ giới bên trong dừng lại quá lâu, ngươi nhất định là sẽ ra ngoài đấy. Bất quá, ngươi tới thật không phải là thời điểm. Trong mắt tại mới bắt đầu thời điểm đã hiện lên một tia kinh hỉ. Thế nhưng mà sau một lát, lại bị u ám thay thế. Hắn hiểu được Thương Dạ xuất hiện nhất định là vì mình. Thế nhưng mà hắn đến thật không phải là thời điểm. Cái này lúc sau đã như là đã tại Đại Nguyên Tông cường giả xuất hiện trước mặt rồi. Như vậy hắn cũng không có khả năng rời đi tính rồi. Dù sao Đại Nguyên Tông là sẽ không để cho biết rõ tin tức người thoát đi đấy. Nghe nói như thế Thương Dạ mỉm cười. Đó là một loại an bình. Không nghĩ tới có thể ở như vậy thời khắc chứng kiến ngài. Xem ra ta đến coi như là thời điểm. Ngài có khỏe không? Lão tổ, đệ tử. Hắn đúng là đệ tử. Ngày xưa Thái Cổ chung kết một trận chiến thời điểm xuất hiện tồn tại, phụ thân của hắn đế hoàng, vì nhân tộc tồn tại cuối cùng nhất lựa chọn Tráng Lệ Huy Hoàng. Mà đệ tử, với tư cách đế hoàng cùng hai đại thủy tổ bên ngoài, nhất có hy vọng chứng đạo tuyệt thế thiên tài, nhưng mà làm nhân tộc đồng dạng lựa chọn một đầu cuối cùng con đường. Hắn cô tịch trông coi ma chủ phong ấn dài đến 800 vạn năm. Mà cái này 800 vạn ở bên trong, hắn thậm chí không có mảy may đột phá. Đây là một loại đại nghị lực, một loại vĩ đại tinh thần. Nếu như không phải là vì toàn bộ nhân tộc, hắn chỉ sợ sớm đã trở thành thủy tổ. Mà hôm nay ít nhất cũng sẽ là một thiên chủ, thậm chí là đạo chủ tồn tại. Có thể nói, hắn là vì nhân tộc buông tha cho tương lai của mình.